Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, chủ nhân lão công. Nhận lấy nàng đi, khi biết Đường Quả cũng là hoa hồng nữ hiệp thân phận chân thật về sau. Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ thâm thụ cảm động. Quyết định trợ giúp Đường Quả hướng Diệp Thiên bái sư học nghề. Nhưng hai nữ cũng không nghĩ tới, Đường Quả vậy mà lại lúc này thời điểm, hướng Diệp Thiên quỳ bái, có ý tứ gì? Diệp Thiên càng cảm thấy không hiểu ra sao, nhìn qua Trương Lệ Lệ, lại ngó ngó Đường Quả, nghi hoặc khó hiểu nói, ngươi sẽ không phải nói, hoa hồng nữ hiệp cũng là Đường Quả đi, hoa hồng nữ hiệp lấy lực lượng một người bảo trì, chính nghĩa sự tình. Phát sinh ở hắn tại Myanmar mấy ngày nay bên trong. Về nước về sau, Diệp Thiên cũng lại lần nữa ngửi phía trên. Hiểu được liên quan tới một số hoa hồng nữ hiệp nghe đồn. Trương Lệ Lệ ôn nhu cười một tiếng. Gật đầu nói, đúng thế, Đường Quả tiểu thư cũng là truyền thuyết bên trong đánh cho những cái kia thế lực tà ác. Không hề có lực hoàn thủ hoa hồng nữ hiệp. Diệp Thiên vỗ vỗ trán. Cảm khái nói, trước hết để cho ta lãnh tĩnh một chút, tin tức này lượng có chút lớn, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Đường Quả gợi cảm uyển chuyển trên thân thể. Từ tại lúc này Đường Quả chính là quỳ bái trên mặt đất tư thế. Trước ngực về chữ hình cổ áo, khó tránh khỏi có chút trượt xuống dưới rơi, sau đó cũng chính là một cách tự nhiên lộ ra một vệt mỹ diệu da tuyết ngọc. Cơ. Cùng thâm thúy khe rãnh nhàn nhạt một góc, cứ việc chỉ là một góc của băng sơn, cũng đủ làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Đường Quả là tiêu chuẩn đồng nhan cự, ngực, trước ngực bao la hùng vĩ phong cảnh. Căn cứ Diệp Thiên nhiều lần nhìn ra, phỏng đoán cẩn thận, chí ít tại E-cap, cũng có thể là F-cap kích thước, vô cùng hùng vĩ, lại thêm ngây ngô non nớt khuôn mặt. Đối nam nhân có chí mạng lực sát thương, cả nửa người cơ hồ đều kề sát tại Diệp Thiên phía sau lưng Tô Tâm Di. Tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Thiên vừa mới trong mắt lóe lên một đạo dị dạng ánh mắt. Tâm lý có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì. Một bên hơi hơi dùng lực xoa Diệp Thiên bả vai, một bên ôn nhu nói, lão công, ngươi nhận lấy Đường Quả đi. A. Diệp Thiên thần sắc biến đổi lớn, thất thanh nói, không được, cái này làm sao có thể, ta cùng với nàng lại không có cảm tình cơ sở, sao có thể nhận lấy nàng. Tô Tâm Di hơi đỏ mặt, tranh thủ thời gian sửa lời nói, ta ý là, ngươi thu nàng làm đồ a, nàng vô cùng khát vọng có thể tăng lên chính mình thực lực, nhất định phải có thực lực cường đại. Mới có thể giúp đỡ chính nghĩa. Trên đời này cũng chỉ có ngươi mới có thể ban cho nàng thực lực. Trương Lệ Lệ cũng ở một bên nói. Giúp vào. Đúng nga. Chủ nhân lão công. Ngươi thì xem ở Đường Quả là Tâm Di tỷ ân nhân cứu mạng phần phía trên. Nhận lấy Đường Quả đi. Đường Quả điểm xuất phát. Không phải vì làm bản thân mạnh lên. Mà chính là vì trợ giúp nhiều người hơn. Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ, ngươi một lời ta một câu, cực điểm khua môi múa mép sở trường, nói ra các loại lý do, khuyên Diệp Thiên thu Đường Quả làm đồ đệ, làm cho Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ, mà xem như người trong cuộc bản thân Đường Quả, thì Thủy Chung không nói một lời, cho đến lúc này mới mở miệng yếu ớt nói, Diệp Thiên, ta biết lúc trước, ta nói qua. Cũng đã làm một số có lỗi với ngươi sự tình, nhưng đó là bởi vì ta vẫn là cảnh viên. Ta nhất định phải thực hiện ta công tác chức trách, cho nên hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nhưng bây giờ ta là thật cần muốn lấy được ngươi trợ giúp. Chỉ cần ngươi có thể thu ta làm đồ đệ, ngươi gọi ta làm cái gì, ta đều nguyện ý, bởi vì ta muốn làm điểm chính nghĩa sự tình. Thôi đi, cẩu thí. Diệp Thiên khinh thường hừ lạnh, liền mắt trợn trắng, chính nghĩa cay rắm, ngươi đơn giản là muốn làm bản thân mạnh lên thực lực, đem người khác dẫm tại dưới chân mà thôi. Huống chi, ta vốn cũng không phải là một cái chính nghĩa người. Đừng quên, ta là trong mắt thế nhân tà thần, một thân tà khí. Ngươi tìm ta bái sư học nghệ, tìm nhầm người a. Đường quả quyến rũ mê người đôi mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, kiên định không thay đổi nói, ta nhận định sự tình, nhìn chính xác người, là tuyệt sẽ không sai, ngươi thì nhận lấy ta đi, ta biết mình thiên phú có hạn, nhưng ta cũng biết chỉ có ngươi mới có thể để cho ta biến đến cường đại. Bởi vì ngươi là không gì làm không được tà thần. Diệp Thiên không thể làm gì, thở dài một tiếng, ánh mắt lại rơi vào Trương Lệ Lệ cùng Tô Tâm Di hai nữ trên thân. Các ngươi hai cái đã sớm thông đồng tốt a. Nghe xong lời này, Tô Tâm Di cũng không cảm thấy không có gì. Trương Lệ Lệ tâm thần trầm xuống, nhất thời quỳ rạp xuống đất, thấp thỏm lo âu đáp lại nói, chủ nhân lão công, là ta vô cùng hy vọng ngươi có thể thu phía dưới Đường Quả làm đồ đệ. Thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ, nam nhân không giống nam nhân, nữ nhân không giống nữ nhân, người tốt không giống người tốt, người xấu y nguyên vẫn là người xấu. Tại thời đại này, có can đảm chủ trì chính nghĩa cũng không có nhiều người. Đường Quả có phần tâm tư này, ngươi làm gì không thành toàn nàng? Ngươi thành toàn không chỉ là nàng mộng tưởng, càng là tại vì thế gian này dựng thẳng lên một mặt chính nghĩa cờ xí. Đây là một kiện rất có ý nghĩa sự tình. Ngươi tại sao muốn cự tuyệt nàng kháng cáo? Lần này, Trương Lệ Lệ thay đổi trước kia đối Diệp Thiên thuận theo ôn nhu, lộ ra mấy phần tranh phong tương đối ý vị. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, nhìn về phía Tô Tâm Di, ngươi cũng nghĩ như vậy? Đúng, Tô Tâm Di hồi phục, cũng lộ ra vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Đường Quả kháng cáo, không phải lợi mình, mà chính là lợi người. Ngươi cần phải tiếp nhận nàng kháng cáo. Đối với ngươi mà nói, đây nhất định không phải việc khó gì. Ta biết nên làm như thế nào. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, nhìn qua mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong Đường Quả, có nhiều thâm ý nói, ngươi mới vừa nói, ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi đều nguyện ý, đúng không? Đường Quả trọng trọng gật đầu nói, đúng, đem im phục thoát, 3 giây đồng hồ về sau, đừng để ta nhìn thấy trên người ngươi còn có bất kỳ che lấp vật. Diệp Thiên miệng phía trên ngậm, lấy điếu thuốc, híp mắt, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, nghe nói như thế ba nữ, tất cả đều tại chỗ sửng sốt. Lần này rời đi sư môn Côn Ngô phái, tiến vào hồng trần lịch luyện, Chu Trạch Giai cũng không hối hận, tử vong cùng giết hại cũng là lịch luyện một bộ phận. Tối nay độc thân giết vào Ngô Đồng ngõ nhỏ, cho dù là lúc này thì chết tại những thứ này thế lực ngầm người trên tay, hắn cũng không hối hận. 100 mét khoảng cách, nói đến liền đến, hơn 200 số ngao ngao giống to thế lực ngầm thành viên. Hưng phấn kích động đến giống như là đánh máu gà giống như. Trong chớp mắt thì vọt tới Chu Trạch Giai trước mặt, bành bành bành, không đợi Chu Trạch Giai nhặt lên mặt đất trường đao. Hắn trên thân ở giữa 17-18 đao, dài ngắn sâu cạn không đồng nhất trong vết thương. Máu tươi tuôn ra, giống mất khống chế van giống như phun ra. Mọi người triệt để giết đỏ mắt. Ai có thể giết chết Chu Trạch Giai? Người đó là lão thành khu thế giới dưới lòng đất lão đại. Ở cái này niềm tin chống đỡ dưới, mọi người lại một lần nữa ném đao chém về phía Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai toàn thân đẫm máu, nằm dạp trên mặt đất, trong mắt quang mang chính đang ảm đạm đi, hắn mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy đại lượng máu tươi theo trong miệng mũi phun ra, bên tai quanh quẩn điên cuồng tiếng cười to. Hắn tầm mắt ngay tại mơ hồ, mí mắt nặng nề đến giống như dẫn thủy lợi khối. Hắn sâu sắc địa cảm thụ được cỗ này thịt thân thể cũng không tiếp tục tự chính mình khống chế, bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì đại thất huyết mà chết đi. Nhưng ý thức chỗ sâu lại vẫn cứ quanh quẩn cái này vĩnh hằng niềm tin. Ngươi không thể chết, ngươi tuyệt không thể chết. Ngươi mà chết, người nào đến cấp ngươi phụ mẫu báo thù rửa hận, tà thần đều còn chưa có chết, ngươi sao có thể chết? Cuồn cuộn niềm tin, khí thế dồi dào, không ngừng tại chu trạch giai thức hải bên trong gào thét. Còn như là tiếng chuông vàng cảnh lớn đập hắn tâm thần. Đúng lúc này, hắn mơ hồ nhìn đến một con sói, theo sao lốm đốm đầy trời cuồn cuộn trong bầu trời đêm. Mạnh mẽ đâm tới mà đến, đạp toái hư không, ngẩng đầu hí dài, bách thú thần phục, đương đương đương, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mười mấy thanh cương đao đồng thời rơi vào chu trạch giai trên thân. Tất cả mọi người coi là, lần này chu trạch giai hẳn phải chết không nghi ngờ, thế mà sự thật lại là trên tay bọn họ cương đao. Theo tiếng bẻ gãy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.